Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 44, C44, kẻ điên rồ lách luật ít bậc thầy ẩm thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh edit, quiz, beta, duê, khi thời Tất Cần và quân đoàn tò vò dùng email để đấu khẩu qua lại, sử dụng các điều khoản pháp lý để tấn công lẫn nhau, cố đổ lỗi cho nhau thì khu bình luận của bốn phe phái đã náo loạn. Bình luận có tương tác cao nhất là, thể loại đọc gì đây? Chưa từng thấy bao giờ, những người bình luận như các trinh sát miệt mài tìm kiếm chi tiết trong khúc trước, chật vật vạch lá tìm sâu, chỉ vài nghìn chữ mà họ chia thành từng đoạn nhỏ để nghiên cứu kỹ lưỡng. Mở đầu giản dị, đoạn tự giới thiệu của Milan Klemen, chi tiết về xuất thân, trải nghiệm trưởng thành và nhập ngũ, cách kể chuyện theo lối ngụy biện, và hình thức phỏng vấn, tất cả đều được phân tích kỹ lưỡng. Đây là một kỹ thuật viết thường được sử dụng trong văn học và phim ảnh để tạo ra hiệu ứng bất ngờ, gây tranh cãi hoặc khiến người đọc, người xem suy ngẫm, cái nhìn dập khuôn thật tai hại, cứ tưởng rằng vai chính lần này cũng là trùng cái, giờ thì tự vào mặt sưng phù luôn. Cấp B, đó là một quý ngài cấp B hoang dã, ba nuôi đào tẩu quá chính xác. Khi đó tòa án bảo vệ chưa được thành lập, một khi trùng được nở ra mà bị xác định giới tính xong, thì chẳng bao giờ quay lại gia đình ban đầu được nữa. Cảm ơn ba nuôi rất nhiều, vết xảo quyệt lại bày trò lừa bịp với lời tự thuật. Ngài Milan trong truyện ký cũng lừa gạt phóng viên phỏng vấn, nhưng không sao cả. Tôi thích vậy, tưởng tượng bác sĩ quân y của tôi là quý ngài. Ôi, bàn tay dịu dàng. Ôi, lời an ủi ấm áp. Ôi, lời khuyên quan tâm. Ôi, cặp râu ròng lên luôn, bác sĩ quân y hiện thực của yêu, đừng làm tôi mắc ói. Biến. Bác sĩ quân y hiện thực của yêu, tôi thấy mục tiêu tiếp theo của cậu là muốn đi hiến xác cho khoa học nhỉ. Bác sĩ quân y hiện thực của yêu, có vẻ hơi bất lịch sự nếu không mổ xẻ cậu. Cái thằng bệnh ho, ạn nào thoát lồng vậy? Xin lỗi nhé, ngài Milan chỉ mổ bụng mày thôi, tỉnh lại đi. Milan nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất chiều chuộng. Khi ảnh hấp hối vẫn cố cứu một chùm cái tân binh, vết quan sát tỉ mỉ nhỉ. Từng lên chiến trường à, cái chết ôm ấp mầm sống mới, tiến về cõi vĩnh hằng, lời chào tạm biệt 3 phút cuối cùng với thế giới là sự bảo vệ sau cùng cho một sinh mệnh. Sau khi nhìn lại từng chi tiết thì tôi muốn nói, thưa ngài Milan, tôi ao ước trở thành thi thể trong tay ngài, quân y giả lập thấy, cũng phải thốt lên một tiếng rằng, tên ngu này từ đâu tới vậy. Chủ đề thảo luận thứ hai là góc nhìn kỳ lạ của Joshua vai chính bên trùng cái. Thể loại mới của Phết khiến hàng triệu khán giả hoang mang, nhưng chẳng mấy chốc, khán giả đã đào sâu nghiên cứu thể loại này. Họ tiếp cận một khái niệm nhận thức cực kỳ mới mẻ, thể loại văn học Reset. Đây là một thể loại văn học tương đối mới xuất hiện trong những năm gần đây, thường được sử dụng để kể về những câu chuyện về sự hồi sinh, tái sinh hoặc bắt đầu lại. Lúc này livestream đã diễn ra được 4 tiếng, lượng view đã vượt quá 6 triệu. Dù có hàng tỷ trùng, nhưng con số này bao gồm cả con non, trùng già và các trùng cấp thấp không có khả năng kết nối Starnet. Trừ những trùng không có khả năng lên mạng, rồi trừ hàng chục triệu quân thư bị ngắt kết nối Internet để chấp hành nhiệm vụ, những trùng nghiêm túc làm việc không chảnh mạng, cả trùng đến trường và các trùng chênh lệch múi giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nhóm trùng đủ tuổi và có thời gian truy cập Internet chỉ có khoảng 20-30 triệu. Phân bố đều trên tất cả các kênh và web. Livestream 4 tiếng mỗi ngày với lượng khán giả lên đến 6 triệu. Thành tích này đủ để Phết lọt vào top 5 streamer khu vực giải trí, đồng thời củng cố vị trí trong danh sách streamer nổi bật của năm. Huyền thoại kỷ lục dữ liệu do Phết tạo ra trong kênh. Kiến thức lại bị chính anh phá vỡ một lần nữa. 6 triệu khán giả trực tiếp này chủ yếu phân bố ở các hành tinh cấp trung cao, cùng với một số hành tinh cấp thấp có nền khoa học kỹ thuật phát triển hơn. Trung bình, hành tinh nào có thể sinh sống được trong liên minh chủng tộc cũng đều có fan của Phết. Đối tượng fan của Phết đa dạng hơn so với fandom của các streamer quân thư. Câu chuyện tình yêu thuần khiết nhắm trúng gu của chủng tộc, thu hút lượng fan chất lượng cao, liên tục xuất hiện nhiều chủng có tài. Khu vực bình luận với vô số bình luận đa dạng, tạo nên một bách khoa toàn thư đầy ấn tượng khiến độc giả không khỏi choáng ngợp. Joshua là một chủng tộc cấp cao điển hình, ở cấp bậc này sau khi biết chữ, sách giáo khoa bắt buộc là luật pháp, tuyệt đối không thể vi phạm pháp luật. lời thoại cậu ta cứu quý ngài rất thú vị. Thực sự ở đây, tìm được rồi, theo như tình tiết kế hoạch quân sự bị dò dỉ, Joshua chẳng khác nào một chủng danh mãnh đã xem trước kế hoạch, 1 triệu lần. Như một quả bom thông tin, góc nhìn của Milan là lần gặp đầu tiên, nhưng, hãy nhìn kỹ, ngài Milan tự thuật rằng quần áo đã bị động tay động chân. Nhưng nếu thân phận thực sự đã bị bại lộ thì lúc này đáng ra ngài Milan không còn ở phòng bệnh cao cấp, mà phải được bảo vệ rồi đưa đến quân đoàn 1. Tên Joshua này, không chỉ biết trước giới tính của ngài Milan mà còn giấu giếm. Tự thuật của ngài Milan tuy che giấu nhiều điều, nhưng nhìn chung quá khứ không hề có bất cứ điểm nào không logic cả. Tên Joshua này làm sao biết trước được, giống như lưu game vậy, bản mới có thể ghi đè lên bản lưu cũ. Luyện tập thực hành hàng triệu lần. Tất nhiên game thủ sẽ thuộc lòng các mô hình cố định. 1 triệu lần mà Joshua nói, chẳng lẽ đồng nghĩa với việc cuộc đời của cậu ta có thể lưu và tải lại, câu chuyện này liên quan đến thần học hả, khoa học bó tay hoàn toàn, máy du hành thời gian. Vào năm 1600 á, đùa gì vậy? Ngay cả đến năm 2000, Liên minh cũng chưa sáng chế ra máy du hành thời gian, có thể Joshua là người của tương lai. Sau năm 2200 chăng? Biết đâu cậu ta đang chấp hành nhiệm vụ thì gặp một vụ tai nạn do nổ máy bất ngờ thì sao? Chết từ đời nào rồi mà còn nhảy cóc 600 năm? Glo biết động cơ warp đi lại trong vũ trụ khủng khiếp thế nào không? Sọ não của thú đầu đàn còn bị nghiền nát nữa đấy. Động cơ warp một thứ động cơ có thể bẻ cong không gian cho phép vật thể di chuyển từ điểm này qua điểm khác, thay vì dùng động cơ đẩy áp dụng vật lý của Newton. Khái niệm động cơ warp bước ra từ khoa học viễn tưởng. Xuất hiện nhiều nhất trong vũ trụ phim Star Trek. Bằng việc cho vật chất và phản vật chất va chạm rồi tạo ra năng lượng bùng nổ lớn tạo thành lực đẩy, động cơ warp có khả năng đẩy tàu du hành nhanh hơn ánh sáng. Học đến mức mù chữ luôn hả? Streamer vừa mở live đã đặt cảnh báo ngay đầu mà mấy bro quên hết rồi à? Vết ha ha ha, khoa học là gì? À, kệ đi, tôi bịa đấy. Không có ai quản lý anh ta sao? Tòa án bảo vệ trùng đực. Quốc hội, tôi xin phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phết là cao thủ né tránh nguy hiểm trong tích tắc, chắc chắn Phết có một đội ngũ luật sư xịn sò. Nếu không, làm sao có thể chỉ với một câu chuyện, mà lại có thể lách luật một cách tài tình. Vậy mà đờ, anh ta vẫn có thể thành công, tôi phục rồi. Theo nguồn tin nội bộ đáng tin, tháng 8 năm nay tòa án bảo vệ đã bắt đầu soạn thảo phương án bảo vệ trùng đực vào. Nghe nói đã bước vào vòng thẩm định thứ 2 rồi. Tôi với mấy đứa cùng khóa vẫn đang đoán xem lần này Phết sẽ lách luật thế nào. Tòa án bảo vệ sắp sửa lập pháp để quản lý an toàn cho các quý ngài 2D. Ai ngờ, đù má, Phết chất quá má ơi. Dựa theo thiết lập mà mấy bro đoán trong bình luận, Phết tách riêng kiếp trước và kiếp sau của quý ngài, những đoạn có thể gây tổn thương cơ thể và buôn bán trùng đực đều nhét vào ký ức. Lần này, Phết đúng là bông lụa hết mình rồi. Một chiêu này của ông nhắm thẳng vào tòa án bảo vệ. Nếu tòa án muốn lập pháp hạn chế câu chuyện thứ hai, trước tiên phải ra tay từ tội tư tưởng, nhưng điều này hoàn toàn không thể. Dự thảo luật tội tư tưởng vừa nộp lên, 10 quân đoàn đoàn lớn và biệt động nhờ vào lợi thế chủng tộc để tuyên truyền tuyển sinh là chủng đầu tiên lên tiếng phản đối. Nếu Phết không phải dân luật, vậy tôi chả tin nổi. Né luật đỉnh cao, đỉnh của chóp, phen cuồng bớt bớt đi đừng có làm lố quá. Dự thảo luật bảo vệ trùng đực ảo vừa được thông qua, không phải tin đồn đâu. Tòa án bảo vệ trùng đực điên à, bây giờ còn áp dụng luật pháp cho nhân vật ảo nữa hả? Cho mèo vơn chuột gì đây? Phết chạy trước, tòa án đuổi sau mà đuổi mãi không kịp, hề quá ha ha ha. Anh em ơi, không thấy sai sai hả? Sao Phết bịa đặt chuyện quân đoàn tò vò mà bên đó còn chưa ừ hử cảnh cáo hay ra lệnh hạn chế nhỉ? Có drama rồi, tin sốt dẻo tới đây, 99. Câu chuyện lần này là do quân đoàn tò vò đặt, Phết viết, ấy là câu chuyện được thiết kế riêng cho quân đoàn đó, tòa án lại bị đâm sau lưng. Ha ha ha ha, tòa án bảo vệ, tôi là trò đùa của quý vị đấy à, quân đoàn tò vò sắp rớt khỏi top 10 rồi, mời streamer viết chuyện chắc là muốn tăng lợi thế tuyển quân nhỉ. Quân đoàn này láo cá ghê, đúng là hạng cố cùng mới chơi mấy trò như thế này, cái này mà không vi phạm pháp luật à. Tòa án bảo vệ mở mồm ra nói một câu đi, này lầu trên, bro xem ai là người viết câu chuyện này. Kẻ điên rồ lách luật sinh viên giỏi né tránh mắc level kẻ gây rối số 1 không được chào đón ở tòa án bảo vệ và quốc hội. Cứu tinh giấc mộng đẹp của trùng cái, Thánh nấu đồ ăn mơ lầm, phết đích thân ra tay đó, nhiều trùng quá. JPG, phết chuyển sang mở khách sạn, chắc phải mở cả chục cái nhỉ, ha ha. JPG, khu bình luận bùng nổ, ngay cả tổng công ty kênh. Kiến thức, cũng nổ tung theo nghĩa đen. Kể từ khi lên nhậm chức, quản lý Medila chưa từng chứng kiến lượng truy cập khủng khiếp như vậy chỉ trong một đêm. Ông đã sắp xếp sẵn một đại sảnh văn phòng, 100 máy chủ và 100 nhân viên hỗ trợ khách hàng. Nào ngờ, khi lượng truy cập trực tiếp lên đến hàng triệu khán giả trong giờ cao điểm, họ lại trở nên yếu ớt như những chú cừu non bị dẫm đạp không có sức phản kháng. Cũng không phải do máy chủ của tổng công ty kém cỏi, tổng công ty ở hành tinh cấp cao, có khoa học học kỹ thuật tiên tiến, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót kỹ thuật như vậy. Kể từ khi thành lập, tổng công ty, kiến thức, luôn tập trung vào kênh nội dung dành cho nhóm đối tượng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do giới hạn của máy chủ trên đường truyền chuyên dụng, lượng truy cập cao nhất của một streamer quân thư nổi tiếng do Medila ký hợp đồng cũng chỉ quanh quẩn mức 2 triệu trong một đêm. Lượng truy cập cao điểm lên đến hơn 6 triệu của, phết là hung thủ đánh sập hệ thống điện nhẹ của tổng công ty. Kiến thức, xong, Medila hoàn toàn không quan tâm. Ông vẫn vô cùng vui vẻ. Lượng truy cập trong 4 giờ tối nay đã mang lại doanh thu đủ để ông xây dựng lại một công ty tốt hơn ngay tại chỗ. Cấp dưới hớt hải báo cáo. Chết rồi sếp ơi, hệ thống điện lại tèo một cái nữa rồi. Medila vung tay ra lệnh. Nhanh tay thu dọn dữ liệu quan trọng và ổ cứng di động còn dùng được. Chúng ta sang ké server của công ty thời sự hành tinh láng giềng đã. Tôi đã liên hệ đội thi công rồi. Hợp đồng xây dựng nhà mới và mua server cũng chốt xong rồi ha ha, mau lên nào. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng nửa tiếng. Thời tất cần giao đấu với bí thư quân vụ tò vò. Nắm bắt chính xác điểm yếu và nhu cầu cấp thiết nhất của đối phương. Khiến quân vụ tò vò cố gắng đáp trả và thoái thác trách nhiệm cũng không thể xoay chuyển tình thế. Dưới sức nặng của hợp đồng xuất bản chính thức, hồ sơ pháp lý, giấy phép chứng thực, hiện tại không có luật nào cấm bịa đặt. Thư ký quân vụ tò vò đã bị phết xoay vòng vòng muốn xỉu. Thời tất cần dứt khoát chấm dứt màn dò xét phiền toái. Thay vì lo lắng này nọ, phía anh nên thử mở rộng chỉ tiêu tuyển quân vào tháng 9 cho tất cả các hành tinh cấp trung cao, đồng thời cung cấp dịch vụ bay thẳng tới nơi tuyển quân miễn phí. Không phải tất cả trung cấp trung cao đều xuất thân từ gia đình giàu có thể dễ dàng mua vé máy bay giá chục ngàn kim lư. Trận chiến trước đó đã khiến bao nhiêu trùng thiệt mạng. Trong đó có nhiều trùng cấp cao, chắc hẳn phía anh hiểu rõ vấn đề này hơn tôi. 20 phút sau, email với tiêu đề, Tổng bộ quân đoàn tò vò 10, mới gửi tới, thông báo, hợp tác vui vẻ, điểm cống hiến sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài trong vòng 3 ngày làm việc. Thời tất cần nhấp một ngụm nước nóng, cười giễu một tiếng. Cháy nhà mới lòi mặt chuột, anh chuyển giao diện, quay lại phòng livestream, nhập một thông báo mới lên bảng trắng của streamer. Phết, chuyện mới sẽ ra mắt vào mỗi thứ sáu lúc 20:55, nhớ theo dõi để không bỏ lỡ. Streamer vừa đăng thông báo xong đã tắt stream không chần chừ, khiến cho khu vực bình luận đầy những tiếng than vãn. Thời tất cần vừa định đứng dậy đi rửa chén trà, thu dọn chuẩn bị ngủ, thì vòng tay trí não rung nhẹ. Tin nhắn từ top một đặc biệt hiện lên, anh nhìn lướt qua, A567 cũng quan tâm, chi tiết hôn trong chuyện của. Phết có liên quan đến cưỡng ép. Cần chú ý mức độ, cẩn thận bị tòa án lấy cớ phạt tiền. Thời tất cần nói lập hồ sơ pháp luật cũng không phải nói suông. Anh nhờ khả năng truy cập Internet tốc độ cao của hệ thống mà tìm thấy không ít quy tắc kỳ lạ. Trong thế giới này có khoảng 500 hành tinh cấp cao, trên đó có những quý ngài trùng được thuộc cấp độ khác nhau sinh sống. Đa số họ đều có tiêu chuẩn chung với trùng cái, nhưng cũng có một số quý ngài có quan điểm thoáng hơn. Câu hỏi của Standard A567 vô tình tiết lộ rằng trên hành tinh cấp cao nơi hắn sinh ra, các quý ngài trùng đực có yêu cầu rất khắt khe với trùng cái. Thời tất cần đặt chén trà xuống, bắt đầu trả lời tin nhắn. Phết, nguy hiểm chỗ nào, chỉ hôn lưỡi mà thôi, chủ động hôn lưỡi ở hành tinh của anh phạm pháp à? SVIP Standard A567, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo luật hẹn hò trên các hành tinh cấp cao mà tôi biết, chỉ khi được quý ngài cho phép, trùng cái mới được hôn. Hành tinh của anh không giống vậy, phết. Không, có cảm giác thì hôn xong. Nếu đến hôn lưỡi cũng phải xin phép thì quý ngài trùng được trên hành tinh của anh đúng là biết chơi. SVIP Standard A567, có ý gì? Tôi không hiểu, xin giải thích cho tôi. Phết, theo tôi thấy, bí ẩn này do anh tự trải nghiệm mới cảm nhận được hết. Căn cứ biệt động, Anatka đọc kỹ tin nhắn, lập tức nhận ra Phết đang khéo léo từ chối. Nhưng hắn cũng nhạy bén nhận ra rằng trong khoảnh khắc đó, hắn như được quay trở lại chiến trường quen thuộc và tự do nhất. Bản năng xâm lược chiến đấu mách bảo rằng Phết hiểu và cảm thấy cách hôn này thú vị. Không biết từ lúc nào, con ngươi của Anatka từ dạng chấm tròn dần kéo dài thành hình kim của dã thú. Hắn không vui không buồn, gõ phím bình thường như không bị bất cứ điều gì tác động. SVIP Standard A567, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm thông tin như đọc một câu chuyện thôi. Nếu câu hỏi của tôi lỡ khiến anh khó chịu thì tôi xin lỗi. Phết, cái tính ham thắng thua kỳ quặc của anh hay xuất hiện vào những lúc không ai ngờ tới. SVIP Standard A567, nên xin hãy nói cho tôi nghe, có được không, Phết? Xin phép chờ đợi vốn là một hình thức của SM, tất nhiên trùng cái không được chủ động hôn quý ngài, nhưng ai được hôn mà có thể kiềm chế bản thân, vậy nên trùng cái được phép chỉ có thể quỳ một gối, ngước nhìn trùng đực, chủ động há miệng, vươn lưỡi ra với quý ngài, chờ ngài ấy hôn xuống. Phết, trùng viết luật ở hành tinh của anh, một là quý ngài, hai là trùng cái nghẹn tới mức muốn hành hạ đồng loại cho hả hê. Phết, dù vậy, đây là tài liệu hay ho đấy. Lát nữa tôi thử viết vào chuyện xem sao. Cảm ơn nhé, tôi offline đây. SVIP Standard A567, ngủ ngon. Avatar bên kia tối đi, không có tin nhắn phản hồi. Anatka vươn tay lấy hộp thuốc lá đặt trên lan can ban công, rút một điếu châm lửa. Hắn ngậm đầu thuốc, nhưng không hút, lưỡi lẩn khuất trong khoang miệng, vô thức đẩy đầu thuốc bằng lưỡi, ánh mắt dần xa xăm. Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ sự thanh bình của bình minh. Anatka sực tỉnh, giật cả mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Anatka. Khi hắn hoàn hồn, tàn thuốc đã cháy rụi, chỉ còn lại đầu mẩu thuốc vẫn còn le lói tia lửa. Một thoáng hoảng hốt, Anatka không kịp cắn chặt đầu thuốc, tia lửa nhỏ vướng vào môi, vừa nóng rát vừa cay xè. Hành tinh của căn cứ biệt động nằm rất gần cổng lỗ đen phải chịu đựng sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vô cùng khắc nghiệt. Khi tiếng chuông báo 6 giờ vang lên, vòng tay của Anatka bắt đầu phát thông báo về nhiệt độ và hướng gió trong ngày. 7 giờ sáng, căn cứ sẽ đón một trận tuyết nhỏ. Lúc này, không khí lạnh đang dần len lỏi khắp căn cứ. Dù vậy, Anatka để tay trần tựa vào lan can cũng không cảm thấy lạnh. Lúc này một cảm xúc hỗn tạp đang dần dấy lên trong lòng hắn. Nó như cảm giác khi hắn thấy một tinh vân mới sinh ra trong dải ngân hà khi đang thực hiện nhiệm vụ. Tinh vân hiểu đơn giản là các đám mây khí và bụi trong không gian. Cảm giác này không mới với Anatka, mỗi khi tiếp xúc với một chiến giáp mới, một chiến thuật mới, hay một trận hình mới, hắn đều cảm thấy tò mò, háo hức khám phá và muốn chinh phục những thử thách mới. Nhưng cảm xúc lần này không phải với vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anatka trở về ký túc xá, bắt đầu thay đồ, hắn đã thức trắng đêm nhưng chẳng hề mảy may buồn ngủ. Khi khoác lên mình bộ quân phục hoàn chỉnh, khí chất lạnh lùng và hung hãn toát ra từ người hắn. Còn 20 phút nữa là đến giờ tập trung thực hiện nhiệm vụ. Trước khi khởi hành, Anatka mở giao diện điều khiển chi não, tắt chế độ giải trí rồi chuyển sang chế độ quân sự. Nhưng vào giây cuối cùng, hắn như bị thứ gì đó thôi thúc, nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản. Phết, thế nhưng vẫn giống như mọi khi, ảnh đại diện của Phết không thay đổi, vẫn là hình bông hoa pixel màu đỏ ngộ nghĩnh. Lần này, Anatka không còn do dự, hắn đổi ảnh đại diện mặc định của mình. Anatka nhà Kes tài năng xuất chúng, 15 tuổi đã được đặc cách tuyển vào quân đoàn 1. Ngày năm đầu tiên tổng quân hắn đã lập chiến công vang dội khi một mình chiến đấu và tiêu diệt một thủ lĩnh dị thú cấp C, hắn cắt nanh của dị thú. Mang đến bộ phận hậu cần quân đội, nhờ trùng chế tác thành vật lưu niệm. Anatka treo bộ răng nanh to lớn, hung hãn của dị thú lên vách tường ký túc xá như đồ siêu tầm, ngay phía dưới là chiếc bàn làm việc. Bức tường này còn treo một khẩu súng kiêm dao găm kiểu cũ và chiếc ngà thú được treo đan xen, tạo thành một hình chữ X, đó là cặp súng kiêm dao găm đầu tiên do thư phụ của Anatka tặng. Chúng giao nhau trên tường là biểu tượng cho bước khởi đầu và vinh dự của hắn trên con đường trở thành quân thư lừng danh. Hiện tại, Anatka đổi ảnh đại diện tài khoản thành chiếc răng nanh dị thú này. Phết không có khuôn mặt, cũng không có giọng nói, như một bóng ma ảo. Một khi phết bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt giữ, bị tổn thương, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng Anatka không giống vậy. Hắn rất mạnh, không sợ gì cả. Hắn muốn kết thân với phết, làm bạn bè có thể gặp mặt ngoài đời. Làn sóng do phết quấy đảo không chỉ lan tới căn cứ biệt động, mà khi streamer dứt khoát offline, hàng triệu khán giả bùng nổ, sôi sục như muốn nổ tung. Nhưng do thể loại mới ra mắt, fan site của phết lập tức trở thành ngôi nhà thứ hai, đầy ắp niềm vui. Thế nhưng, dưới hàng triệu lượt truy cập bùng nổ, ngôi nhà hạnh phúc ấy bỗng chốc sụp đổ, trang trắng 404 phũ phàng hất văng bất cứ độc giả nào. Khán giả vừa ăn cơm xong. Khán giả, ảo giác hả? Sau khi streamer tắt like, bọn tôi thoát cái trở thành trẻ mồ côi mạng. Nhờ sức mạnh của tình yêu bùng cháy và niềm đam mê hóng hớt, cộng đồng fan phe chó dại phết, nơi quy tụ những bậc anh tài đã bắt đầu tự góp vốn xây dựng trang web mới. Đây không phải là một trang web diễn đàn thuộc cổng thông tin khu giải trí do Official điều hành, mà là một cổng thông tin dành cho fan hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Nơi này sẽ cung cấp nhiều khu vực đa dạng, bao gồm kênh video chuyên biệt, diễn đàn văn bản, v.v. Tương tự như cổng thông tin khu giải trí do Official điều hành. Cộng đồng fan hùng hậu không thiếu những chùm cái quyền lực thuộc tầng lớp thượng lưu. Đặc biệt là vào đêm khuya khi cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh điểm, các sinh vật dễ dàng đưa ra quyết định theo cảm tính nhất. Chưa đầy một giờ, tất cả giấy phép liên quan đến trang web cổng thông tin tư nhân đã được cấp phép thuận lợi. Khi thủ đô chào đón bình minh, thế giới này sẽ có thêm một trang web huyền ảo về. Đồ ăn, mang tên phết, tên trang web ngắn gọn và xúc tích, chỉ vỏn vẹn 4 từ, chào buổi sáng. Phết. Tác giả có lời muốn nói, kết hợp cà phê và trà, năng lượng bùng nổ, một ly cà phê Luckin và trà Bích Loa Xuân, tác giả bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc ngủ ngon, hình tinh vân Eskimo nằm trong chòm sao Gemini, tinh vân mân khôi hay tinh vân nơ thắt hoa hồng có dạng gần tròn nằm ở biên của một đám mây phân tử khổng lồ trong chòm sao Kỳ Lân. NGC 6302 thường được gọi là tinh vân bướm nằm trong chòm sao bò cạp. Weibo, tiên binh cha Chu An Mai Tiên, Weibo, Nini Ni Trinh, Forum, Good Morning First, Com, vào diễn đàn của phết chơi mấy ní ơi, cách chương.